Nữ sinh kia, thật sự là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tháo trang sức ra. Diện mạo thật sự không chỉ không phải là ma lem, ngược lại lại đẹp mắt như vậy. Cái này không khoa học. Cách chương.